Chương 204, Cực Ngưng Băng Hồn Thú. Phía trước là một cái lãnh địa, một cái hoàn toàn bị gió tuyết che giấu lãnh địa, hoàn toàn bị đo nở dê băng có nhà, nhưng rất đơn sơ, là loại kia cùng loại với nhà bạt thật đơn giản dựng thành. Trần Mạch chạy tới về sau, nhìn đến Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân chạy tới, mà Khuynh Thành cùng Thủy Thủy thì đi tại lãnh địa bên trong đang quan sát. Thế nào Trần Mạch đại ca, có người bị đóng băng ở mắt vẫn mở, còn tại cười. Triệu Ảnh Mộng xem ra bị dọa cho phát sợ, Lâm Khả Hân cũng thế. Trần Mạch vỗ vỗ Lâm Khả Hân bả vai sau đó đi tới toàn bộ đường, có rất nhiều người, rất nhiều lang hình quái vật bị đông thành tượng băng đứng ở nơi đó, thoạt nhìn là trong nháy mắt đông lạnh ở nơi đó, động tác của bọn hắn không rôn rê nhau, trên mặt bọn họ biểu lộ không rôn rê nhau, thậm chí có người miệng đều chưa kịp nhắm lại, ánh mắt cũng chưa kịp nhắm lại liền bị đông cứng ở nơi đó. Khuynh Thành đứng tại một người trước mặt, thân thủ vớt ve trên mặt hắn đóng băng. Đại ca ca, Thủy Thủy thanh tú động lòng người chạy tới. Thế nào Ngô giống như đều là yêu tộc? Người cũng là yêu tộc biến hóa, bất quá đều đã chết. Thủy Thủy nhỏ giọng nói. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi tới, sau lưng hai cái yếu ớt muội tử chăm chú theo sắt Trần Mạch. Trước mặt, một người phụ nữ trong ngực còn ôm lấy một đứa con nít, bị đông tại chỗ đó. Phụ nữ ánh mắt mở to, đang nhìn mình hài tử, con của nàng là một cái tiểu lang tể, rất đáng yêu, thậm chí khỏe miệng nàng còn tại cười. Loại này cười rất tự nhiên, giống như rất vui vẻ nhìn lấy tâm can bảo bối của mình, bất quá tại loại địa phương quỷ dị này. Bị đóng băng ở, khoe miệng ở trên truyền, cái kia thì có chút dọa người, đoán chừng chính là các nàng hù dọa hai cái nha đầu. Đây chính là băng hồn thú nhất tộc, xem ra huyết mạch vẫn rất cao, dù sao có nhiều như vậy hóa thành nhân hình. Trần Mạch nói một câu, phía trước, Khuynh Thành càng giống là một người tại cô đơn mà đi, giống như cùng với các nàng không phải một đội ngũ một dạng, tự mình làm chính mình sự tình, cũng không nói chuyện, bất quá Trần Mạch quen thuộc, đây chính là nàng, nàng cũng vẫn không thay đổi. Bùi Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng yếu ớt lôi kéo Trần Mạch ống tay áo sau đó bu lại. Không đáng sợ, Trần Mạch nhìn lấy tượng băng nói một câu. Ừm ân, ta không có sợ. Triệu Ảnh Mộng liên tục gật đầu. Sau đó Trần Mạch quay đầu nhìn về phía Lâm Khả Hân, nói khẽ, đều là bị trong nháy mắt đóng băng, cho nên biểu lộ bảo trì tại cái kia một cái trước mắt, không phải là bị đóng băng lại xem lại các ngươi cười, cho nên không đáng sợ. Lâm Khả Hân hơi hơi một chút cái đầu nhỏ. Sau đó Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Ảnh Mộng, hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì răng rắc? Triệu Ảnh Mộng đống cảm giác lòng của mình nát nguyên lai, Trần Mạch đại ca là đang an ủi Khả Hân, không phải nàng vừa mới còn tại cảm động đâu, Trần Mạch đại ca vậy mà tại an ủi nàng, hiện tại ô ô ô, thật thê thảm, chính mình thật thê thảm một nữ. Không có không có. Triệu Ảnh Mộng liếc lấy miệng nhỏ. Ừm. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi về phía trước. Ai, Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng gọi lại Trần Mạch, Trần Mạch quay đầu nhìn nàng một cái. Trần Mạch đại ca. Vừa mới vị kia mới gia nhập tỷ tỷ là ai? A chúng ta cái kia xưng hô như thế nào? A hiện tại trong đội ngũ, các nàng xem đến Khuynh Thành ID vẫn như cũ là ẩn tàng. Bảo nàng lão đại là được rồi. Trần Mạch nói, sau đó đi tới. Lão đại ta đi, Trần Mạch đại ca đều gọi hô lão đại, giống như thật rất lợi hại a. Sẽ không phải là hiện tại CPHNZ nhân vật trên bảng đi Khả Hân. Ngươi cùng Trần Mạch đại ca nhận biết thời gian rất lâu a, ngươi biết sao? Lâm Khả Hân lắc đầu. Loại nhiệm vụ này khó khăn nhất địa phương tổng cộng là 2 điểm, đệ nhất, cũng là tầm thường tình huống, quái vật thực lực mạnh, số lượng nhiều, đây là phó bản nhiệm vụ, nhất là loại này so sánh đặc thù phó bản nhiệm vụ thì càng không cần phải nói, một điểm nữa cũng là vô hạn khả năng tùy cơ tính ngươi tiến đến về sau, toàn bộ địa đồ, toàn bộ tràng cảnh là vô cùng lớn, cái này không còn là thật đơn giản một cái nào đó tiểu địa đồ, mà chính là một cái đại lục mỗi một góc, ngươi muốn là tìm, không thấy nhiệm vụ mục tiêu. Tìm tơ y chết đều kết thúc không thành nhiệm vụ cũng tỉ như bọn họ thấy được cái này lãnh địa, khả năng cái này lãnh địa là có manh mối, nhưng nếu như gió tuyết lớn hơn chút nữa, người chơi khác tại địa đồ bên trong, bọn họ không thấy được, bọn họ đi phương hướng ngược, như vậy chết cũng không tìm tới nhiệm vụ mục tiêu, chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ. Mà tầm thường nhiệm vụ chính là cho ngươi một cái cố định lớn nhỏ địa đồ, cố định phương hướng, gặp phải là cố định quái vật, cố định cơ quan, liền như là Trần Mạch thai ách thí luyện một dạng, một cửa, hai cửa. Ngươi biết muốn làm gì, biết chạy đi đâu, biết rõ nói sao thông quan, nhưng loại này hoàn toàn không giống. Giống phía trước, đột nhiên truyền đến một tiếng thú hống, Trần Mạch đều còn chưa đi qua đâu, sau đó liền thấy được một cái nhà trực tiếp đổ sụp, tùy theo Khuynh Thành bóng người nắm dao găm lấp lóe đến phía sau, cũng chính là con đường này, Trần Mạch phía trước Trần Mạch là trơ mắt nhìn lấy Khuynh Thành đi vào cái phòng này, sau đó hắn chả muốn theo tới, thì phát sinh tình cảnh này một cái màu xanh da trời mang theo màu bạc trắng sói vọt ra thân hình rất lớn. Có tiếp cận 5 mét, khiến người ta nhìn đến thứ nhất mắt không phải sợ hãi, hung ác, khó coi, mà chính là bá khí, xinh đẹp, giống như vương giả đây tuyệt đối là bất kỳ một cái nào người chơi muốn có tọa kỵ cưới ra ngoài sẽ không hạ giá, là BMW tầm thường dạng này yêu thú bên miệng đều sẽ treo buồn nôn chất nhầy, nhưng là nó không có thật lớn thủy thủy miệng nhỏ kinh hô giống quái vật lớn lên giống một tiếng các ngươi là ai tiếp theo một cái trước mắt, theo trong miệng nó vờ ơ y ma phát ra tiếng người khuynh thành trong tay rủ. Dịch dao găm cũng bình tĩnh xuống tới, bởi vì nàng nghe được quái vật này miệng ra tiếng người sau liền biết, đây là nhiệm vụ mục tiêu. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, phát hiện có manh mối, cho nên tiến đến xem, không còn ý gì khác. Trần Mạch đi tới nói một câu. Cực ngưng băng hồn thú, phẩm cấp, quỷ huyền, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 20.000, băng hồn thú phẩm cấp đạt tới quỷ huyền cấp liền có thể tấn cấp làm cực ngưng băng hồn thú, là một loại huyết mạch khá mạnh chủng tộc, chiến lược cực mạnh, bọn họ sẽ vứt bỏ hết thể phòng ngự thủ đoạn, hết thể tất cả đều là công kích, là đại lục phía trên ít có thuần công kích loại hình yêu thú tốc độ, công kích chờ các phương diện đều là đỉnh giá trị. Giống cực ngưng băng hồn thú không có nhiều lời, mà chính là trên thân tách ra cường đại lam sắc quang mang. Dưới chân mặt băng càng thêm dày đặc, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hàn lực bắn ra bốn phía, lạnh thấu xương phong tướng từng mảnh tuyết biến thành lưỡi dao khả hơn Trần Mạch tranh thủ thời gian hô Lâm Khả Hơn xuất ra pháp trượng, nhanh chóng ngâm sướng ma pháp, tùy theo kim sắc quang mang đem mấy người bọn hắn toàn bộ bao phủ đinh ngươi bị thần thánh chi quang bao phủ. Tùy theo, bọn họ nhìn đến kim sắc quang mang này bên ngoài, cái kia tất cả tuyết hoa hóa thành đầy trời lưỡi dao hào hào hoành kích tới, bất quá toàn bộ bị chặn Trần Mạch đại ca, ta kết giới này chỉ có thể cản 10 giây. Lâm Khả Hân vội vàng nói.